Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 517, Thiên Đình Bằng Hữu Vòng. Kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn lấy, sau đó bắt đầu chậm rãi chậm lại xuống tới. Ngừng ngừng ngừng, hòm báo lớn. CMN, lại chuyển một chút nha. Dựa vào, Bạch Ngân, phía trước bỏ qua một cái lóe mù mắt chó Kim Cương Bảo Dương. Sau đó lại suýt chút nữa cầm tới một cái hoàng kim. Trên thực tế là tặc tiện thu được một cái Bạch Ngân cấp Bảo Dương. Leng keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một cái Bạch Ngân Bảo Dương. Vật phẩm đã để đặt ngài chữ vật cột. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Yêu yêu đất đát thanh âm truyền đến. Sau đó tay cơ cũng cùng nhau tiếp theo khôi phục khi trước bộ dáng. À đúng rồi. Á, người ở đâu? Lưu Du nghĩ tới Trần Giai Lệ. Tất nhiên hai người bọn họ đều mang theo điện thoại. Như vậy để cho Ya Hào tín hiệu bao trùm mảnh này Thiên Nam Quốc. Đến lúc đó là hai người vẫn là có thể điện thoại liên lạc. Suy nghĩ một chút liền có chút lợi hại. Hạm trưởng, ta tại Lưu Du trước mặt, xuất hiện một cái hư ảnh. Mà cái này hư ảnh bất ngờ chính là Á Hình Thể. Ngươi có thể đem điện thoại di động của ta cùng Giai Lệ điện thoại di động khóa lại đứng lên sao? Về sau liên lạc thời điểm có thể dùng đến. Cần cái này xin trang bức hệ thống quyền hạn. Á nói, hiện tại Ya Hào chủ hệ thống đã bị Yêu Yêu Đát cưỡng ép chiếm lĩnh. Yêu Yêu Đát có thể chia sẻ Ya Hào bên trên khoa học kỹ thuật. Nhưng Ya Hào chương trình xử lý chính Á lại không thể dòm mong muốn trang bức hệ thống văn minh. Giữa hai bên, giống như quốc vương cùng thần tử quan hệ. Yêu Yêu Đát, ngươi cho thông qua a. Yêu Yêu Đát, tốt, Á nói. Trước mắt chương trình đang tại sửa chữa, phát triển internet tín hiệu, thời gian sử dụng 5 tiếng. Dứt lời, tại Lưu Du trước mặt giả lập hình ảnh liền tự động biến mất đi. Vẫn là nhìn xem rút được vật gì tốt a. Lưu Du liếm liếm khóe miệng, sau đó đưa tay thăm dò hệ thống trong hòm item, đem một cái kia dưa hấu lớn Bạch Ngân cái dương kéo ra ngoài. Ta đi, nhẹ như vậy, có thể có bao nhiêu hàm kim lượng a? Lưu Du điêm lượng một lần trong tay Bạch Ngân Bảo Dương. Trong đầu tự nhiên lóe lên Yêu Yêu Đát câu kia, hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, mà nói. Lúc ấy hắn không nhịn được cười. Còn tinh phẩm đâu? Hai tay nhẹ nhàng gõ mở kẹp, sau đó đem Bạch Ngân Bảo Dương mở ra. Không như trong tưởng tượng cái kia chọc mù mắt chó quang mang. Bên trong vậy mà cũng không có cái gì pháp bảo nghịch thiên cùng đan dược. Đó là cái gì đâu? Nói ra ngươi khả năng không tin. Bởi vì tại chỗ Bạch Ngân trong hòm báu là một cái 3D ảnh thái WeChat ô biểu tượng. Thần kỳ a, cầu huyết a, liền Lưu Du dạng này trang bức vương đều cảm giác trong phút chốc chính mình yếu đến nổ tung tốt a. Ta ngã. Cái kia Bạch Ngân Bảo Dương trực tiếp bị hắn ném trên mặt đất. Ta mẹ nó còn muốn dẫm lên hai chân. Sau đó hắn thật đúng là lại hung hăng làm hai chân đi lên. Tâm tình, lúc này mới thoáng ổn định một chút. Cái này đáng chết Yêu Yêu Đát lại hố lao tì. Dù sao cũng là cái Bạch Ngân Bảo Dương. Là một 3D giả lập WeChat ô biểu tượng cho ta làm cái lông a. Ký chủ. Ngài đây là, Lưu Du xem xét nhảy ra la lị Yêu Yêu Đát, ánh mắt lập tức liền liếc xéo lên, trừng mắt lạnh chỉ hướng trên đất Bạch Ngân Bảo Dương, nói, không có nghiêu bức hống hống đan dược, không có nghịch thiên tiên khí, cũng không có cái gì trang bức đạo khí, cái kia WeChat ô biểu tượng là mấy cái ý. Nghĩa, ngươi nói cho ta biết. Yêu Yêu Đát chẳng những không có bị Lưu Du biểu lộ cười nói. Ngược lại hung hăng rất khinh bỉ một chút tới. Phàm nhân, ngươi còn quá trẻ. Lưu Du song quyền hoàn ngực, ngửa đầu 45 góc độ. Thở dài, quen thuộc, ngươi một mực hố ký chủ. lần này ta liền đơn thuần làm cái dám thả. Nào có a, cái này WeChat rất lợi hại có được hay không? Có thể câu thông thần thoại văn minh bên trong thiên đình a. Yêu yêu đát liếc mắt nói. Cái gì? Lưu Du biểu lộ ngẩn ngơ. Sau đó ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống yêu yêu đát trên thân. Trong đầu lần nữa đem câu nói mới vừa rồi kia cho suy nghĩ một lần. Câu thông thần thoại văn minh bên trong thiên đình. Nằm đi, nghe liền tốt phong cách a. Không sai, ký chủ có thể tại trong thần thoại thiên đình thành lập một cái bằng hữu của mình vòng. Yêu yêu, đát nói ra, Lưu Du cái này nghe xong, mau đem trên đất cát bụi mấy đá bạch ngân bảo dương bảo bế lên. Ta đây bảo cáo kỉnh sai, thực xin lỗi, nhìn xem cái kia lẳng lặng nằm ở bên trong giả lập WeChat ô biểu tượng. Cái này đến dùng như thế nào? Yêu yêu đát nói, trực tiếp ghi vào điện thoại là có thể, sau đó cùng bình thường như thế sử dụng. Lưu Du dựa theo yêu yêu đát cung cấp tin tức, đem cái kia đỉnh xứng Huawei điện thoại xúc đụng một cái hình ảnh giả tường. Không nghĩ tới bức đồ này đánh dấu vậy mà hóa thành nguyên một đám phỉ thúy màu xanh biếc số liệu. Chui vào trong điện thoại di động, Lưu Du vội vàng trượt ra khóa bình phong. Quả nhiên phát hiện một cái đầy đủ quang hiệu WeChat ô biểu tượng. Thực sáu, Lưu Du điểm tiến vào. Phát hiện lại còn là mới hào. Cái gì ảnh chân dung? Tên đều không có. Ký chủ, ngươi cần hoàn thiện một lần tư liệu. Liền có thể chính thức sáng lập một cái thuộc về bằng hữu của ngài vòng. Lưu Du ồ một tiếng. Sau đó mở ra WeChat ảnh chân dung. Đã upload chương cùng võ đạo microblogging ảnh chân dung một dạc ảnh chụp. Bức cách thoạt nhìn y nguyên rất cao. Về phần danh tự, lúc đầu hắn nghĩ dùng Lưu Du là cái đại soái so tới. Thế nhưng là, nơi này không phải địa cầu, là tu tiên thế giới. Cái tên này rõ ràng có chút tự kỷ, nếu là cùng thiên đình đám kia tiên nhân liên hệ, tên này hiển nhiên không thể loạn lấy, ít nhất cũng phải tiên khí mờ mịt loại kia. Lưu Du sờ soạng một cái, trong đầu vô ích lấy đủ loại đạo hiệu, nghĩ đến một hồi, hắn rốt cục nghĩ tới một cái phiêu giật, rõ ràng tự tại thượng tiên, nhìn xem bức cách cũng làm người ta hai mắt tỏa sáng. Nhàn vân giã hạc, ý thơ phấn chấn, chuẩn bị xong hắn tư liệu của hắn về sau. Cái này WeChat tin tức liền đến, leng keng, Ngưu Ma Vương đem ngài kéo vào, phúc phận thiên đình. Đồng ý, thật đúng là đến rồi a. Ngưu Ma Vương thật hay giả a? Này vị diện có chút hỗn loạn, đều bị trang bức hệ thống bừa bãi. Đương nhiên, tay hắn tiện tiện điểm đồng ý. Rõ ràng tự tải thượng tiên gia nhập bản nhóm. Ngưu Ma Vương, ai? Đến rồi mới đạo hữu a. Tự tải đại tiên tại đây cái động phủ tu luyện. Ta làm sao không nghe nói ngài cái danh hiệu này a? Lưu Du cười a, đây là ca mới vừa bản gốc pháp danh, người nghe nói qua mới là lạ. Sơn Giáp Yêu, nhìn xem ảnh chân dung, thật là nồng bức cách. Cái này tự tại thượng tiên không phải là một tôn chiến thần a. Tê Giác Yêu, ta cũng chưa nghe nói qua. Cái này xem ra là một vị mới vừa thu hoạch được tiên tịch đạo hữu a. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ, không. Hắc hắc, chiến thần, đợi ta lão tôn có thời gian tìm hắn uống hai ấm đi. Ngưu Ma Vương, ai ta nói hiền đệ, ngươi cây gậy kia đã tìm được chưa? Tại sao sẽ đột nhiên không gặp đâu? Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, này tương đương đừng nói nữa. Ta lão tôn đang tải để cho lão quân cha đây, nghe nói bị nào đó pháp lực cao thâm đại năng làm đi. Lão quân nghiên cứu cái gì đường hầm không thời gian. Đến lúc đó ta lão tôn đi qua tìm hắn chính là. Lưu Du lúc đầu muốn đi vào trò chuyện một đợt. Có thể vừa nhìn thấy cái này lời thoại. Làm cho hắn quốc hoa ngứa khó chịu. Thế là yên lặng thủ tiêu. Vô lượng thiên tôn. Các vị đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn. Đoạn văn này, nguyên lai lúc trước chính mình dùng trí tôn hối đoái tạp lấy được kim cô bổng, là từ thiên đình cái thời không này giao hàng. Cái này với hắn mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Hắn sao? Hiện tại cái này chết hầu tử cây gậy ở trong tay chính mình. Muốn hay không nói sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.